Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Không nhớ lâu, canh, 3, 138 chiến cơ cùng đánh tới Chitauri đám người thể đâm vào một khối. Bạo tạc mũi tên đâm vào tồn dầu khu vực, lập tức đem hắn dẫn bạo, ánh lửa trong nháy mắt khắp toàn bộ chiến cơ. Lập tức đại lượng ánh lửa bắn vọt mà ra, đem chung quanh đại lượng Chitauri người quét sạch ở bên trong. Cùng nhau dẫn bảo, công chúa Muso cầm trong tay tế kiếm, liên tục mấy lần cực nhanh vạch ra, đại lượng nhỏ bé kiếm khí phun ra bay về phía không trung, đem đại lượng tới gần Zelda tham dự Chitauri người phá hủy. Ánh mắt chuyển di hướng bầu trời, Linh đột nhiên vọt lên. Dưới chân dẫm lên một mặt Hylian Seal, dẫn bạo bom, cực nhanh xông lên, trong tay Mistil tự in, quán chú Daruk lực lượng, trực tiếp dẫn bạo, Linh lấy ra hồi lâu không cần Royal Claymore, dẫn theo xông lên không trung, lực lượng khiến cho Linh bắp thịt cả người đều sưng tấy đến không thoải mái. Giống như lại không phát tiết, liền muốn bạo tạc, nhìn từ đằng xa. Linh thân ảnh nho nhỏ, dù là cầm trong tay đại kiếm, tại Chitauri cự quy trước mặt, cũng lộ ra có chút nhỏ bé, liền Chitauri cự quy một chiếc răng 1/3 đều không có. Linh phi thân đầu nhập vào Chitauri cự quy trong miệng, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, đa đốc gần như vô cùng tận lực lượng bạo phát xuống. Đi tựa như một cái mở tối đa vận tốc quay cánh quạt tiến vào rơm rạ ruộng. Linh thân thể xoay tròn, đại kiếm cũng đi theo xoay tròn. Kiếm mang giống như là pháo hoa đồng dạng phun ra. Những nơi đi qua, vô luận là trong cơ thể cất giấu Chitauri người, vẫn là nội bộ cứng rắn kết cấu, đều tại Linh mũi kiếm những nơi đi qua, nhào nhào chặt đứt ra. Một chút cũng không cách nào ngăn cản Linh, chỉ thấy tại trên bầu trời, cái kia phảng phất có thể che lại toàn bộ bầu trời Chitauri cự quy. Thân thể bỗng nhiên trì trệ, dừng ở giữa không trung, lập tức từ phần miệng bắt đầu bạo tạc, một mực liên miên hướng phần đuôi, mà Linh thân ảnh mang theo ngọn lửa màu xanh lam, Chitauri cự quy phần lưng phá vỡ mà ra. Bay vọt đến trên không trung, Linh thở dốc nhìn xuống dưới thân, chỉ thấy cự quy trên không trung nổ bể ra đến. Linh vừa rồi tựa hồ công kích đến cái gì sẽ dẫn đến vị trí nổ mạnh. Kết quả dẫn nổ cự quy, Linh thân thể nhanh chóng rơi xuống, xuyên qua dưới thân ánh lửa, rơi về phía mặt đất. Linh hô, Tony, quần áo đổi xong không? Tới đón ta. Ngươi từ trên cao rơi xuống số lần hơi nhiều nha. Stark cao ốc bay tới một cái hoàn toàn mới Iron Man. So sánh với trước đó tạo hình, càng thêm muốn mượt mà, như là xe thể thao đồng dạng duyên dáng hình giọt nước. Dĩ vãng loại kia cứng hạch hướng máy móc cảm giác làm giảm bớt rất nhiều. Tony xông lại, ôm chúa ở Linh, sau đó hạ xuống hướng mặt đất. Iron Man bả vai áo giáp bắn ra, phóng xuất ra đại lượng đạn dược, dâng trào ra mà, tạo ra hơi khói khiến cho Tony nhiều hơn 2 phiến cánh. Linh mặt hướng không trung, đại lượng Chitauri giống như là hồng thủy bạo phát, liên tục không ngừng mà tuôn ra tới, còn bao gồm mấy cái Linh vừa rồi thật vất vả mới đánh nổ Chitauri cự quy. Linh tại Tony trong ngực cũng không có nhàn rỗi. Hai tay giống như là chia bài đồng dạng dồn sức đánh búng tay. Một hạt nhỏ dòng điện bay về phía hướng Tony công kích mà đến Chitauri xe bay. Điểm ấy dòng điện căn bản là không có cách tổn thương đến Chitauri người. Nhưng lại có thể lập tức khiến cho xe bay mất Linh. Ngã xuống, từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Dù cho Chitauri chiến sĩ thân thể xa so với người bình thường cường hãn rất nhiều, nhưng vẫn cũ đủ để ngã chết. Tony đem Linh để dưới đất, nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói, địch nhân có chút nhiều lắm. Linh nói, lại nhiều cũng muốn đánh. Linh trở tay vung đi, một đạo kiếm mang màu trắng xông ra Mistil tự in, đâm vào một tên cầm trong tay trường thương vọt tới Chitauri thân thể. Tony bay về phía không trung, nghĩ biện pháp ứng đối càng ngày càng nhiều Chitauri người. Linh vừa muốn đi tìm Zelda, bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến thủy tinh vang lên giòn giã vỡ tan âm thanh. Hiu, một đạo laser bắn ra, thò mới 4 tầng lầu cao địa phương, đánh xuống tới, Linh nhảy lên một thanh tiếp được, cũng giống là Tony cùng Roger thường xuyên tiếp được hắn cái kia dạng. Dùng ôm công chúa đáng tiếc Linh vóc dáng so với lôi thần quá thấp, cánh tay cũng bởi vậy lộ ra có chút ngắn. Linh bắt lấy thò eo cùng sau lưng, nhưng là chịu xung lực ảnh hưởng. Thò đầu cùng chân, 333 tương đương. Một cái đâm vào trên mặt đất, thò nhất thời bị đánh mắt bốc sao kim. Thò xoa đầu, cười khổ nói với Linh, ngươi không cần tiếp ta, ta quăng không chết. Ngay sau đó Linh đã nhìn thấy từ thò rơi xuống cái kia phá cửa sổ bên trong, lộ ra Loki hiếm phía dưới mong chờ đầu. Linh trông thấy Loki, nhất thời sắc mặt giận dữ. Loki trông thấy Linh, nhất thời sắc mặt quẫn bách. Loki quay đầu liền chạy. Linh cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai tay co rụt lại, đem thò ném xuống đất, liền chạy đi truy đệ đệ của hắn. Thò bất thình lình bị Linh ném, cái ót lần nữa đâm vào trên mặt đất. Linh ra sức nhảy lên, hai tay trèo tải không chỗ bắt tay pha lê trên vách tường, vững vàng dán sát vào, giống như Spider-Man, Linh cũng rất am hiểu trèo tường, thuần thục, nhảy lên lầu đi, đã nhìn thấy Loki thân ảnh, chuyển qua một cái góc tường biến mất không thấy gì nữa. Linh vội vàng phóng đi, chung quanh đều là lộn xộn chất thành một đống bàn làm việc. Linh tiến lên lúc, dưới bàn công tác một thân ảnh nhào đi ra, cầm trong tay tâm linh bảo thạch quyền trượng, hướng Linh hậu tâm đâm tới. Nguyên lai trước đó cái kia đào tẩu Loki, chỉ là một cái huyễn ảnh, dùng để dẫn dụ Linh mắc câu. Loki trong lòng giận dữ hét, chết đi cho ta. Kết quả Loki trong tay quyền trượng, bỗng nhiên giống như là cắm vào xi măng. Trên không trung đình chỉ bất động, lập tức Linh xoay người một cái, trở tay móc ra Mistil tự in chính là một roi, hung hăng đánh vào Loki trên mặt. Loki lúc đầu đã khôi phục tốt làn da, liền cho đánh ra một đạo khoa trương vết máu. Linh quay đầu, rét lạnh nhìn về phía Loki, ngươi làm ta là ngươi ca ca, đánh nhau từ trước đến nay nhường ngươi. Loki cuối cùng một điểm chiến ý biến mất, xoay người chạy, Linh lần nữa một roi, đem Loki mắt cá chân cho trói lại lập tức là xong. Loki mặt choàng quẳng xuống đất, chữa trị tốt mũi lại cho bẻ gãy. Linh lôi kéo Mistil tự in roi dài, đem Loki kéo tới, trên mặt đất từ Loki dưới mặt, vạch ra một dài đạo huyết ngấn, đến từ Loki đoạn trong mũi máu. Loki mắt đỏ, một cái xoay người, quyền trượng tia sáng bắn về phía Linh ngực. Loki quát ầm lên, ngươi chính là không nhớ lâu. Trực tiếp Linh bị Loki khống chế tia sáng đánh trúng. Loki run giọng cười nói, ta hiện tại không cho ngươi công kích Zelda, ta hiện tại liền để ngươi tự sát. Linh buông ra buộc chặt Loki mắt cá chân Mistil tự in, hai mắt một mảnh màu xanh lam. Loki đứng lên, kêu lên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi tự sát. Linh trong mắt ánh sáng màu lam bỗng nhiên chợt lóe lên, khôi phục nguyên bản bình thường trong mắt màu xanh lam. Linh trở tay một bàn tay quất hướng Loki mặt, 333 tương đương. Loki choáng váng, má trái đỏ lên. Linh bên ngoài khinh thường nhìn xem Loki, ngươi cho rằng cùng một chiêu thức có thể đối với ta tác dụng hai lần. Giơ tay Mistil tự in rút đi. Loki hoảng sợ vô ý thức đưa tay ngăn trở mặt, nhưng là Linh lại làm cho Mistil tự in bắt lấy tâm linh bảo thạch quyền trượng, đem hắn kéo qua tới. Sau đó một cước đem Loki đá ra cửa sổ,